Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thu hoạch lớn nhất. Chương 38, thu hoạch lớn nhất âm. Hồng báo lóe ra kim quang, quả đấm phảng phất kim sắc giống như sao băng đánh vào Diệp Chân đầu vai. Mọi người dưới đài lập tức nín thở. Phần đông ngoại môn đệ tử trong chờ mong hoặc là nói phỏng đoán bên trong Diệp Chân bị một quyền đánh bay tràng diện nhưng không có xuất hiện. Ở chính giữa quyền nháy mắt, Diệp Chân đầu vai lấy một loại kỳ quái tần suất cấp tốc lay động. Tình hình kia có điểm giống gợn sóng, nhưng càng giống một đầu trượt không trượt tay thân rắn. Xà du bộ chi hoạt xà thước. Hồng báo hung lệ thần sắc xoay mình khẽ giật mình. Trên tay dường như đánh trúng trăng nõn cá trạch, cảm giác nói cho hắn biết. Hắn cho rằng tất sát một quyền này cũng không có đối Diệp Chân tạo thành bao nhiêu tổn thương. Ngút rồi, cơ hồ là đồng thời. Dường như linh xà đồng dạng từ hắn dưới xương sườn xuyên ra Diệp Chân hai tay. Tại hắn ngực dưới xương sườn chớp nhanh liên tục điểm. Lúc này Diệp Chân hai tay giống như là một đầu linh xà đồng dạng, 10 ngón động liên tục, mỗi một cái đầu ngón tay đều bắn ra một điểm điểm sáng màu xanh. Phốc phốc phốc phốc, Diệp Chân 10 ngón nhanh đánh gian, ngón giữa cái kia một chút chân nguyên màu xanh vậy mà trực tiếp bị đánh tiến hồng báo thể nội. Mỗi khi có một chút ánh sáng xanh bị đánh tiến hồng báo thể nội, hồng báo thân thể liền không rõ run rẩy một chút. Ba ba ba ba ba. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Chân hai tay tại hồng báo trên thân thể điểm liên tiếp 36 chỉ. 36 chỉ điểm hết nháy mắt, hồng báo trong mắt đột nhiên bay lên một tia hoảng sợ. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn vậy mà cảm giác không thấy trong cơ thể hắn chân nguyên. Hoặc là nói, trong cơ thể hắn chân nguyên chỉ có thể ở đan điền của hắn bên trong đảo quanh. Căn bản không cách nào xông ra đan điền. Không chỉ có như thế, liền trên nắm tay răng đầy kim quang quyền cương, cũng như thủy triều thối lui. Tiệt mạch phong nguyên, linh xà tiệt mạch thủ bên trong sát chiêu tiệt mạch phong nguyên. Dưới đài xem cuộc chiến cổ đa chí mạnh mà đứng lên. Ô... đứng ở nơi đó không cách nào thúc dục chân nguyên hồng báo lại là còn không hết hy vọng. Miễn cưỡng có thể di động hai tay vung mạnh, liền hướng lấy Diệp Chân đầu đập tới. Hai tay phân biệt một vuốt đưa tới, răng rắc hai tiếng giòn vang. Hồng báo bả vai khớp nối liền bị Diệp Chân tháo bỏ xuống. Hai tay giặt dẹo rủ xuống tới nháy mắt, Diệp Chân mạnh mà trong tiếng hít thở. Này! Một cái ngũ nhạc thần quyền kết kết thật thật đập vào hồng báo ngực yếu hại. Máu tươi liền từ hồng báo trong miệng bão táp đi ra. Người đã bị một quyền đánh bay. Hồng báo người bay ở không trung, nhưng là bá bá bá xung đột phá đoạn mạch chân nguyên âm thanh lại là vang lên không ngừng. Đó là hồng báo đang điên cuồng thúc dục chân nguyên, y muốn phá vỡ Diệp Chân linh xà tiệt mạch thủ. Diệp Chân thân hình mạnh mà một phục bắn ra, một cái rậm rạp chân nguyên trưởng đao liền cắt về phía hồng báo cổ họng. Diệp Chân thân hình như điện, hồng báo con người cũng mạnh mà co lại đến cực hạn. Trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ, rậm rạp chân nguyên trưởng đao, thiết kim đoạn ngọc, sắc bén kia sức mạnh thậm chí mạnh hơn đao kiếm. Một trưởng này nếu là thiết thực, hắn hồng báo chắc chắn phải chết. Ngày này qua ngày khác, hồng báo lúc này chân nguyên bị phong. Diệp Chân ở trong cơ thể hắn bày ra 36 điểm đoạn mạch chân nguyên chỉ xông phá nhất thời. Nửa khắc không đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Chân một trưởng kia cắt tới. Trưởng phong gần người nháy mắt, hồng báo trong mắt mạnh mà trừng lớn đến cực hạn, thậm chí toát ra tơ máu. Tử vong. Tại thời khắc này cách hắn gần như thế, ngay tại hồng báo tự nghĩ hẳn phải chết thời điểm, một khỏa ngọc châu phát sau mà đến trước, hung hăng đụng vào Diệp Chân trưởng đao bên trên, đụng nghiêng Diệp Chân trưởng đao, xoạt, Diệp Chân trưởng đao hung hăng bổ vào hồng báo xương quai xanh bên trên. Lệnh hồng báo xương quai xanh lập tức cắt thành hai đoạn, khiến cho hồng báo lần nữa bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Chân mạnh mà quay người, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm về phía trông coi đài đấu võ tông môn chấp sự. Vừa rồi chính là hắn xuất thủ, tính toán ra, đây đã là lần thứ hai ngăn hắn. Lúc này, vị này tông môn chấp sự đã hướng đi ngã xuống đất không dậy nổi hồng báo. Chờ tiếp qua mấy năm, ngươi liền sẽ phát ra, giết người cũng không phải duy nhất phương thức. Huống hồ, đó là của ta chức trách. Nếu như đổi lại ngươi là sắp bị giết chết vị kia đệ tử, ta cũng đồng dạng sẽ ra tay. Giải thích một câu, vị kia trông coi đài đấu võ tông môn chấp sự nhìn thoáng qua ngã xuống đất không dậy nổi hồng báo, liền phách vài cái, liền đem hồng báo bị tháo bỏ xuống khớp nối khôi phục. Đồng thời tuyên bố nói, Diệp Chân thắng, đài đấu võ dưới, trong nháy mắt, yên tĩnh một mảnh. Hơn 1.000 ngoại môn đệ tử ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ vô cùng, đứng ở chiếu bạc trước Kim Nguyên Bảo, thậm chí có chút ít không dám tin dụi dụi con mắt. Hai tay vừa mới khôi phục hồng báo, song quyền lập tức gắt gao nắm, hắn không dám ngẩng đầu, lại không dám đứng dậy. Niềm kiêu ngạo của hắn hung hăng càn quấy, ở trong nháy mắt này bị Diệp Chân đánh trúng nát bấy. Thường ngày hắn hoành hành ngang ngược, muốn tất cả mọi người nhường cho hắn, làm chuyện gì hắn đều phải có đặc quyền, là bởi vì hắn cảm thấy hắn rất cường đại, hắn hẳn là sẽ đạt được đặc quyền như vậy, liền Cổ Đa Chí cũng không dám chọc giận hắn. Đây là cường giả vốn có đãi ngộ, nhưng là hiện tại, ngày xưa tự phụ lại thành một chuyện cười. Một cái bị Diệp Chân đơn giản đâm thủng cho cười. Ha ha ha ha, thắng, Diệp Chân thắng, Diệp Chân thắng. Kim Nguyên Bảo hưng phấn cười ha hả, toàn thân phảng phất mỗi một tảng mỡ dày đều tại cười vui. Các sư huynh đệ, cảm ơn các ngươi bạc. Ta phát. Một phút đồng hồ trước đó, Kim Nguyên Bảo còn tại chửi mắng buộc hắn bắt đầu phiên giao dịch đại sư huynh Cổ Đa Chí là cái yêu tinh hại người, còn hận không được xé Diệp Chân cái miệng đó. Hiện tại, hắn lại hận không thể đem Diệp Chân cái miệng đó kéo qua mãnh liệt thân hai cái. Nếu như Diệp Chân nguyện ý, Kim Nguyên Bảo cuồng tiếu, lại thu nhận đến rồi hơn 1.000 thua bạc ngoại môn đệ tử bất mãn, thậm chí là phẫn nộ. Ngay trong bọn họ nhiều người cho rằng đây là nhặt tiền cơ hội tốt, thậm chí áp lên chính mình tất cả thân gia. Hơn 1.000 người ánh mắt phẫn nộ, lập tức lệnh Kim Nguyên Bảo phát giác không ổn, quyết định thật nhanh dưới. Kim Nguyên Bảo ôm cái kia mấy bao tải tiền đặt cược, mạnh mà nhảy tới đại sư huynh Cổ Đa Chí sau lưng. Hơn nữa sáng suốt ngậm miệng lại, sợ lại khiêu khích nhiều người tức giận. Cổ Đa Chí yêu nhất kỳ nhân công chứng, lúc này thời điểm có thể bảo hộ hắn cũng chỉ có Cổ Đa Chí. Đại sư huynh Cổ Đa Chí lúc này như trước gương mặt khiếp sợ, còn đắm chìm trong Diệp Chân một ngón kia tiệt mạch phong nguyên thủ bên trong, gương mặt khó có thể tin. Sở dĩ như thế là vì Cổ Đa Chí cũng từng chọn chúng linh xà tiệt mạch thủ cường đại, mà lựa chọn tu tập linh xà tiệt mạch thủ, hơn nữa vừa khổ tu, còn là hơn nửa năm thời gian. Hơn nửa năm khổ tu xuống, Cổ Đa Chí linh xà tiệt mạch thủ coi như là chỗ tiểu thành, nhưng là trong đó sát chiêu tiệt mạch phong nguyên thủ lại là luyện thế nào cũng không được. Một hơi ở trong cuồng điểm 36 chỉ, cho dù là hắn xuống nửa năm khổ công, tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh về sau, vẫn không có làm được. Nhưng là, vừa rồi Diệp Chân lại làm được, làm còn tự nhiên mà thành, giống như không bao lâu, tụ ở chỗ này hơn 1.000 ngoại môn đệ tử cũng thời gian dần trôi qua tản ra. Cho dù là thua sạch ngoại môn đệ tử cũng bất đắc dĩ đi ra, có chơi có chịu. Trước mặt mọi người, Những này tuổi trẻ khinh cuồng ngoại môn đệ tử còn không làm được chơi xấu cái loại này không cần mặt mũi sự tình. Ha ha ha ha, 5.000 lượng, Thạch Thiên Giáp, ta thắng 5.000 lượng. Có thể đổi lấy hơn 20 khỏa huyết nguyên đan. Lần này, tu vi của ta cũng có thể bước vào luyện huyết ngũ trọng. Phùng Hạo Nhiên sông đứng ngẩn ở nơi đó. Thạch Thiên Giáp lung lay trong tay thành quả. Cười lớn nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Thạch Thiên Giáp gà gỗ ngốc tại chỗ. Hắn áp hồng báo cái kia 800 lượng bạc thêm 200 điểm tông môn điểm cống hiến. Thế nhưng là toàn bộ tài sản của hắn, 800 lượng bạc là trong nhà cho, 200 điểm tông môn điểm cống hiến, là hắn cái này 4 tháng liều sống liều chết hoàn thành tông môn nhiệm vụ để giành được. Một mực không có từ bỏ sử dụng, bây giờ lại là một khi thành khoảng không. Kim Nguyên bảo, lúc này đây, ngươi nhưng phát đại tài nữa à? Đã tỉnh hồn lại đại sư huynh Cổ Đa Chí đột nhiên xông Kim Nguyên bảo cười nói, tiểu tài, một món tiền nhỏ mà thôi, toàn bộ nắm đại sư huynh phúc, toàn bộ nắm đại sư huynh phúc. Kim Nguyên bảo liên tục không ngừng gật đầu. Nghe vậy, Cổ Đa Chí ngơ ngác một chút, vừa rồi tựa hồ là hắn ép buộc Kim Nguyên bảo mở bàn. Đúng rồi, Kim Nguyên bảo, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Nghe nói cái này Diệp Chân 4 tháng còn là tạp dịch đệ tử. Đây là sự thực sao? Cổ Đa Chí hỏi, là thật, đại sư huynh, 4 tháng trước chuyên môn cho tạp dịch đệ tử mở Ngư Long Đạo ngươi biết không? Hắc Mã A, cái này Diệp Chân liền là lăng không tuôn ra một đầu Hắc Mã A. Để cho ta kiếm bộn rồi một bút, nguyên lai là thực sự A, đúng rồi. Diệp Chân trước kia đứng ở cái nào tạp dịch phong, ngươi biết không? Cổ Đa Chí đột nhiên hỏi, Diệp Chân trước kia ngốc tạp dịch phong. Ta suy nghĩ là, úp, đúng rồi, Bách Tùng Phong, liền là Bách Tùng Phong. Lúc ấy mã hồn muốn khi dễ Diệp Chân, Bách Tùng Phong quản sự còn ra đến cho Diệp Chân chống nổi eo. Kim Nguyên bảo đáp, Bách Tùng Phong a, đã minh bạch. Nói xong, đại sư huynh Cổ Đa Chí phiêu nhiên đi xa, chỉ là xoay qua chỗ khác gương mặt bên trên, nhiều một tia quỷ bí. Đại sư huynh Cổ Đa Chí đi xa, Kim Nguyên bảo mới có hơi không rõ nỉ non nói, nghe ngóng Diệp Chân trước kia chỗ tạp dịch phong, đại sư huynh đây là muốn làm cái gì? Cũng là vào thời khắc này, thiên địa nhai bên trên địa bảng lấp lóe vài cái. Tên Diệp Chân lập tức thay thế tên Hồng Báo xuất hiện ở địa bảng thứ 2 vị trí. Tên Hồng Báo thối lui đến thứ 3 vị trí. Tên Lý Vân Thông theo thứ tự thối lui đến tên thứ 4. Tên của mình lần có chỗ biến hóa, mang theo trong người thân phận ngọc bài thì có biến hóa. Nhìn lấy từ cái thân phận ngọc bài, Lý Vân Thông nở nụ cười khổ, khổ tu hơn nửa năm. Thứ tự này như thế không tiến ngược lại thụt lùi nữa nha. Cùng thời khắc đó, địa bảng thứ tự có chỗ biến hóa thời điểm, Đông Lai Phong quản Phong Lưu chấp sự khẽ ồ lên một tiếng. A, có mới địa bảng 3 vị trí đầu sinh ra. Ra khỏi phòng nhìn kỹ nháy mắt, quản Phong Lưu chấp sự lại là chấn động. Cùng thời khắc đó, đài đấu võ trong tầng mây, một đôi mắt đẹp đột nhiên biến mất. Vậy mà thắng, thực sự chút ít ngoài ý muốn đây này. Kim sư huynh, hiện tại chúng ta có thể phân chia tang vật đi à nha. Diệp Chân cười lớn chạy về phía Kim Nguyên bảo. Cuộc chiến đấu này, thu hồi lớn nhất kỳ thật ở chỗ này. Vừa mới bị người khiêng đi mang đến chữa trị hồng báo. Nghe được Diệp Chân tiếng quát, một ngụm im lìm huyết lại ước không được phun mạnh ra. Hắn vậy mà đưa hắn toàn bộ thân ra bắt giữ lấy Kim Nguyên bảo chỗ đó. Bây giờ cái này một thua, hắn liền biến thành một cái hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn. Hắn biến thành kẻ nghèo hèn không sao. Để hắn phẫn hận là một nửa của hắn thân ra lại muốn rơi xuống Diệp Chân trong tay. Đây là điển hình tư địch. Tư địch a, nguồn,